Thật thiếu gia áo choàng lại bảo. Chương 13, thay đổi khách mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh của chiếc vali lăn trên sàn gỗ đã thu hút sự chú ý của Tống Mộc Cậu. Quay người lại, nhìn thấy Tạ Nhuận mệt mỏi sau một chuyến đi dài, hơi ngẩn người một chút. Thực ra, Tống Ngọc đã từng gặp vị đại công tử của Tạ gia này từ rất lâu rồi. Lúc đó, hắn ta là đại diện của Tạ gia đến chúc mừng lễ đính hôn giữa Tống Ngọc và Tần Quyền. Theo lời đồn, hắn rất được mẹ của Tần Quyền yêu thích, bị kéo tay lại khen ngợi không ngớt. Cả một buổi tối, hắn ta đã làm mưa làm gió giữa các thế hệ trẻ trong Tần gia, giao thiệp khéo léo, rất có tài trong việc kết giao. Nhưng thật đáng tiếc, vào thời điểm đó, cả cậu và Tần Quyền đều bận rộn với những chuyện khác, không thể nào rảnh tay. Cho nên căn bản cậu chẳng để tâm, chỉ lướt qua một cách hững hờ rồi vội vàng rời khỏi sảnh chính. Chờ đến lần sau gặp lại, chính là sau khi cậu và Tần Quyền cãi nhau kịch liệt, bị đẩy lên tường ở hậu hoa viên hôn đến cuồng nhiệt, suýt chút nữa đã bị làm. May mà đối phương đột ngột xông vào, cứu cậu một mạng, nếu không lúc đó e rằng cậu đã bị Tần Quyền ăn sạch, suốt đời bị Tần Quyền trói buộc trong căn nhà chính của nhà họ Tần. Chuyện này đã trôi qua hơn một năm, nghĩ lại, chắc đối phương cũng không còn nhớ nữa. Tống Ngọc hạ mắt xuống, che giấu tất cả cảm xúc, giả vờ như lần đầu gặp mặt, ngạc nhiên nói. Anh, cũng là khách mời à? À, là Tạ Nhuận, ảnh đế đúng không? Sao lại đến muộn như vậy? Dưới ánh đèn mờ ảo, chỉ có khu vực nhà bếp là tỏa ra một vòng sáng mờ nhạt. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu tham gia chương trình, nên vẫn chưa hoàn toàn quen với cuộc sống dưới ống kính máy quay. Tống Ngọc đứng ở cửa, tùy tiện mở một chút cổ áo ngủ, phần tay áo ngắn của cậu hơi cuộn lại, thả vào trong vạt quần. Tóc cậu mềm mại, nhẹ nhàng rủ xuống, tạo thành một dáng vẻ thư thả. Đôi quần dài rủ xuống, gần như che khuất hết làn da, nhưng những chi tiết nhỏ như cổ tay mảnh khảnh và mắt cá chân trắng muốt lại nổi bật, khiến người ta không khỏi cảm thấy gợi cảm. Tạ Nhuận nửa người ẩn mình trong bóng tối, như thể vừa vội vã từ đâu đó chạy đến, chiếc áo sơ mi hơi ướt mồ hôi dính chặt vào lồng ngực rắn chắc và có đường nét rõ ràng của hắn, thoáng toát ra một cảm giác áp bức kỳ lạ. Cổ hắn hơi tái, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tống Ngọc, đôi mắt ấy khiến người ta cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ. Một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng, cậu là... Có vẻ như hắn thực sự không nhận ra Tống Ngọc. Tống Ngọc mỉm cười, đặt cốc nước trong tay xuống, giúp hắn kéo vali đồ đạc vào trong, rồi tự nhiên giới thiệu. Tôi là Tống Ngọc, 19 tuổi, hiện là sinh viên khoa âm nhạc trường đại học hát, cũng là khách mời ở đây. À, Tạ Nhuận, hắn đưa tay ra, 10 ngón tay thon dài, không hề có chút kiêu ngạo của một ngôi sao, ảnh đế. Cả hai chỉ chạm tay qua loa, không có biểu hiện gì quá nồng nhiệt. Sau đó, Tống Ngọc vừa chờ ấm nước sôi, vừa nhìn đối phương mang từng chiếc vali từ bên ngoài vào. Tổng cộng có 3-4 chiếc vali lớn, mỗi chiếc đều nặng trĩu, không biết chứa đựng những thứ gì. Cậu ở trong lòng thầm cảm thán, quả thật là nghệ sĩ. Đi đâu cũng phải mang theo bao nhiêu đồ đạc như vậy. Chỉ ở có một tháng thôi mà, cần gì phải rườm rà như thế. Cứ như là đang chuyển nhà vậy, nước đã sôi, Tống Ngọc không để ý nữa. Chỉ rót cho mình một cốc nước, rồi quay về phòng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng phát sóng trực tiếp, những fan hâm mộ đang mong chờ hai người sẽ có một chút thân mật, giờ đây đều cảm thấy vô cùng thất vọng và tiếc nuối. Ô ô ô, muộn thế này, cô nam quả nam, tôi còn tưởng sẽ có chuyện gì xảy ra cơ. Tôi cũng, mặc dù biết Tống Ngọc không xứng với nam thần nhà tôi, nhưng nhìn thấy nam thần chẳng có chút nhu cầu gì. Cứ như khúc gỗ ấy, tôi thật sự tức giận vì anh ấy chẳng biết cố gắng gì cả. Hai, quen rồi, Tạ Nhuận chẳng phải lúc nào cũng như vậy sao? Khi nào anh ta chủ động một lần, thì đó mới là chuyện kỳ diệu, giống như lợn mẹ trèo cây vậy. Một số khán giả lẻ tẻ tụ tập lại để bình luận, cơn buồn ngủ bị đánh thức cũng dần dần quay lại. Còn Tống Ngọc, người hoàn toàn không thể ngủ được, thì quay về phòng mình, bắt đầu giải quyết những công việc khác. Cậu dùng quần áo che lại vài chiếc camera trong phòng, rồi lén lút lấy ra mấy chiếc điện thoại cũ mà cậu đã giấu trong túi từ sáng sớm, bật máy lên. Sau một chút rung động của thông báo, mỗi chiếc điện thoại cũ đều hiện lên con số 999, đỏ chói trong hộp thư tin nhắn. Cậu nằm nửa người trên chiếc ghế sofa nhỏ, tùy ý lướt xem, Những danh tính khác không có gì thú vị hay mới mẻ, nhưng lại có một số người trong số những tin nhắn từ số ảo. Giờ Linh bắt đầu hỏi cậu có phải là người của Liễu Ngô Xuân hay không? Liễu Ngô Xuân, ai về? Tống Ngọc ngẩn người, chớp mắt vài cái, rồi tùy tiện tìm kiếm thông tin, thấy một lý thuyết không biết từ lúc nào lại bắt đầu lan truyền rằng Giờ Linh chính là Liễu Ngô Xuân. Cậu cảm thấy khá thú vị, liền nhướng mày, nhớ lại câu nói vô ý của Từ Tinh Huy trước bữa tối, sau đó nhìn thấy cả hai người này đều thuộc công ty quản lý Apple, cậu liền hiểu ra mọi chuyện. Cốc cốc cốc, đột nhiên, ngoài cửa vang lên những tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, khiến Tống Ngọc giật mình, cơ thể bất giác căng thẳng. Cậu nhanh chóng cất hết mấy chiếc điện thoại vào trong ngăn kéo, cảnh giác đứng dậy mở cửa, hạ thấp giọng hỏi. Có chuyện gì vậy? Ngoài cửa không phải ai khác mà chính là Tạ Nhuận vừa mới đến. Hắn ta mặt đầy vẻ xin lỗi, xấu hổ mở miệng nói. Xin lỗi, tôi không biết mình ở chung phòng với ai, đã trễ thế này rồi. Bọn họ hình như đều đã ngủ cả, nếu làm ồn thì không hay lắm. Cho nên tôi có thể mượn phòng tắm trong phòng cậu để tắm một chút được không? Hả, tắm? Tống Ngọc ngay lập tức nhìn về phía phòng tắm trong phòng mình, qua cửa kính mờ gần như trong suốt. Đôi mắt cậu bất giác mở to. Là lần đầu gặp mặt mà đã thẳng thắn đến vậy sao? Cậu hơi nghiêng đầu, cảm thấy có chút khó xử. Rõ ràng là Tạ Nhuận cũng nhận ra ánh mắt của cậu dừng lại ở thiết kế phòng tắm của chương trình, có vẻ như hơi có dụng ý. Hắn ta đỏ ửng, cúi đầu xuống. Xin lỗi, tôi không biết. Thôi, coi như tôi chưa nói gì nhé. Nhìn bóng lưng căng cứng của đối phương, những giọt mồ hôi từ sau gáy chậm rãi lăn xuống, vẻ lúng túng rõ rệt, Tống Ngọc khẽ lắc đầu. Không sao đâu, anh tắm đi, dù sao cũng là đàn ông cả, không có gì phải ngại. Tống Ngọc cố gắng giữ vẻ bình thản, hơi nghiêng người mở đèn trong phòng tắm, để cho Tạ Nhuận mang theo quần áo thay đổi bước vào. Mỗi phòng tắm trên du thuyền này thật ra không nhỏ, được trang trí với gam màu đen trắng, có vòi sen và cả bồn tắm. Tống Ngọc không chắc bồn tắm có sạch sẽ hay không, nên tối nay cậu chỉ tắm qua loa một chút, không dùng bồn mà chỉ xả nước một cách nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầu gội và sữa tắm quen dùng vẫn còn để trên bồn rửa tay, cậu không có cất đi. Tạ Luân cũng không khách sáo, lập tức cởi áo và bước vào trong. Chẳng bao lâu sau, tiếng nước chảy rào rào từ trong phòng tắm vang lên. Qua cửa kính mờ, Tống Ngọc mơ hồ thấy được dáng người của đối phương đang chuyển động, vai rộng, eo thon, đôi chân dài thẳng tắp. Những giọt nước trong suốt văng ra trên làn da và trên tường. Tay hắn ta tựa như đang di chuyển một cách tự do, rõ ràng là đang dần di chuyển xuống phía dưới. Tống Ngọc hoảng hốt vội vàng quay đi, cậu ho nhẹ một tiếng rồi rời khỏi phòng của mình. Khán giả trong phòng livestream đã háo hức nghiền cổ, tò mò không thôi. Bọn họ chỉ thấy Tạ Nhuận cầm quần áo gõ cửa phòng Tống Ngọc, không biết bọn họ đã nói gì với nhau. Liền thấy hắn ta bước vào trong, nhưng ở trong phòng của Tống Ngọc, các camera đã bị che kín, cho nên không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Khi thấy Tống Ngọc vội vã bước ra ngoài, mọi người không khỏi có thêm phần nghi hoặc. Gấp gấp gấp, rốt cuộc hai người ở trong đó làm gì vậy? Sao lại không cho tôi xem camera trong phòng? Tôi muốn xem camera trong đó, tổ chương trình, sao mấy người không can thiệp khi khách mời che camera? Có chuyện gì mà chúng tôi, những VIP lại không thể xem chứ? Khán giả ở đây đều hoảng hốt, nháo nhào không yên. Còn Tạ Nhuận thì ngay khi nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, hắn ta ngẩng lên, khuôn mặt lộ ra một biểu cảm đầy vẻ thú vị và thách thức. Trong bảo tàng siêu tập nghệ thuật quốc gia, ánh đèn sáng rực, chiếu sáng khắp không gian rộng lớn. Tần Quyền đang đứng trước một bức tranh quốc họa, im lặng thưởng thức. Xa xa, một nhóm đông những người đàn ông trung niên đều mặc Âu phục Trung Sơn, đang xôn xao trò chuyện cùng mẹ Tần, vừa cười nói vừa bước ra. Trong số đó, có vài người thường xuyên xuất hiện trên các bản tin, ai nấy đều là những nhân vật có ảnh hưởng. Nhiều người đã nhận ra bóng dáng của Tần Quyền, liền lén nhìn mẹ Tần một cái, thấy bà không có ý định giới thiệu, bọn họ lập tức mỉm cười tự xin phép rời đi, được đưa ra khỏi khu vực trưng bày. Cả bảo tàng bỗng nhiên lại trở nên yên tĩnh như ban đầu. Mẹ Tần mỉm cười nhìn những người kia lên xe rời đi, rồi quay lại, nhìn thấy Tần Quyền, ánh mắt bà lập tức thay đổi, trở nên đầy vẻ oán giận và chán ghét. Anh lại đến đây làm gì? Không phải đã nói sẽ không gặp lại tôi nữa sao? Bà khoanh tay trước ngực, bĩu môi, Hơn Dỗi đứng cạnh Tần Quyền, cùng nhìn về phía bức tranh đó. Bức tranh này có tên là Chi Kỳ, được Tần Quyền và Tống Ngọc mua lại từ một cuộc đấu giá ở London với giá cao ngất ngường. Mặc dù không xác định được tác giả của bức tranh, nhưng nét vẽ lại vô cùng tinh tế và sắc sảo. Ngay từ lần đầu nhìn thấy, cả hai người đều rất yêu thích bức tranh này. Trong tranh, không có gì ngoài những lớp lớp núi non giao hòa, giữa trung tâm là một khe núi, bên trong là một ngôi nhà tranh, ở đó mờ mờ có hai vị nho sinh đang đứng, dường như có thể nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng của bọn họ đang bàn luận về kinh điển và mực tàu. Từ sau khi ly hôn, bức tranh này đã bị cả hai bỏ lại, chỉ có thể đặt trong bảo tàng siêu tập tư nhân này để cho người khác chiêm ngưỡng. Nghe thấy câu hỏi của mẹ, Tần Quyền không quay đầu lại, anh chỉ tiếp tục dùng ánh mắt tỉ mỉ lướt qua từng nét vẽ trong bức tranh, thở dài rồi hỏi. Mẹ, chương trình đó, cuối cùng mẹ muốn làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi nhận được thiệp mời, Tần Quyền đã biết chắc chắn rằng tất cả những chuyện này đều có liên quan đến mẹ anh. Quả thật, khi thấy Tống Ngọc xuất hiện trong chương trình đó, Tần Quyền càng chắc chắn hơn về điều mình đã suy đoán. Từ bỏ đi, mẹ à, giữa chúng không giống như mẹ tưởng tượng đâu. Cậu ấy không yêu con, cũng không thích Tần gia, lúc trước đến gần con chỉ vì muốn trị liệu chứng mất ngủ mà thôi. Cứ làm như bây giờ, chỉ khiến chúng ta thêm phiền phức. Cậu ấy không thuộc về thế giới của chúng ta, sao phải cố kéo cậu ấy vào làm gì? Thế mà là, cố kéo, mẹ Tần tức giận trợn mắt nhìn anh, là ai ngày xưa ép buộc phải kết hôn với cậu ta? Không phải lúc trước đã nói Tần gia chúng ta là quý tộc trăm năm, nhà tài phiệt, có làm khổ cậu ta không? Giờ thì sao, lại biến thành chúng ta ép buộc cậu ta? Được rồi, lấy được vị trí chủ mẫu Tần gia, khiến bao nhiêu người cười nhạo, vỗ tay khen ngợi, rồi giờ muốn rút lui à? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Vậy mẹ muốn làm thế nào? Tần Quyền lặng lẽ nhìn mẹ mình, ánh mắt lạnh lùng và xa cách, như thể đang quan sát một người hoàn toàn xa lạ. Hừ, ai đã chơi xỏ Tần gia chúng ta, thì cuối cùng cũng phải trả giá. Mẹ Tần nói với giọng điệu lạnh lẽo, khuôn mặt không còn chút gì là lịch sự và dịu dàng như lúc trước, mà thay vào đó là vẻ chuyên quyền và tàn nhẫn cực độ. Không có gì là tiền không làm được, bà tin chắc điều đó. Để có được chương trình này, bà đã đầu tư hơn 2 tỷ. Mục đích của bà chính là mời tất cả những người có khả năng có quan hệ với Tống Ngọc theo mọi nghĩa, để dụ dỗ Tống Ngọc. Rồi ngay trước mặt toàn thể khán giả quốc gia, để những người đó vứt bỏ cậu, nhục nhã cậu. Bà muốn Tống Ngọc thấy rõ, rời khỏi Tần gia, cậu chẳng là gì cả. Bà còn muốn để Tần Quyền thấy rõ, người mà anh yêu quý đến thế, thực ra là loại người như thế nào. Nếu đã thật sự vứt bỏ, vậy thì phải vứt bỏ cho sạch sẽ, không dây dưa, không lôi kéo, chứ không phải như thế này. Bà tuyệt đối không cho phép ai thách thức quyền lực của Tần gia. Cho dù là phu nhân cũ của Tần gia, bà cũng tuyệt đối không thể tha thứ. Tần Quyền nhìn mẹ mình, người giờ đây đã hoàn toàn rơi vào ngõ cụt, thở dài một hơi. Anh lướt nhẹ ngón tay qua chiếc nhẫn cưới đeo trên ngón áp út mà từ trước đến nay chưa từng tháo ra, cuối cùng quyết định gọi điện cho thư ký. Trong đại sảnh rộng lớn và vắng lặng của bảo tàng, mẹ Tần đã sớm xoay người rời đi, chỉ còn lại một mình Tần Quyền, cô độc đứng đó. Thư ký vội vã chạy đến. Khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Đã kiểm tra xong, boss, khách mời cuối cùng chưa được công bố của sự kết hợp hoàn hảo là Ngũ thiếu gia của Tần gia, Tần Thù. Đối phương đã chuẩn bị xong hành lý, dự kiến ngày mai sẽ đến chương trình tham gia quay phim. Mẹ tôi đã sắp xếp người, là cậu ta sao? Không chắc, nhưng Ngũ thiếu gia có thể là một trong số bọn họ. Tần Quyền nhíu mày, ánh mắt dừng lại rất lâu trên bức tranh ở trước mặt. Thư ký dè dặt ngước mắt quan sát sắc mặt của boss, lòng đầy lo lắng. Sau một lúc lâu, cuối cùng anh cũng thở dài một tiếng. Thôi, thông báo cho Ngũ thiếu gia, bảo cậu ta không cần đi nữa. Điều chỉnh lại lịch trình của tôi trong tháng tới. Vâng, thư ký ngay lập tức kích động, đôi mắt sáng lên đầy vui mừng, tay nắm chặt lại thành quyền. Cách chương.